hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, Hoang dại vườn bách thú nhân vật phân phối, chương 759. Hoang dại vườn bách thú nhân vật phân phối tất cả mọi người bắt được hắc hộp sau. Kế tiếp thời gian, tựa hồ hẳn là mỗi cái đội khai tiểu hội, thương lượng kế tiếp sau được động cho thỏa đáng. Đặc biệt là, động vật nhân vật nên như thế nào phân phối. Nhưng là Bạch Vi không hề có quyết định này. Nàng ngồi ở trên xe lăn, mặt vô biểu tình quét mắt bốn phía, mở miệng nói, hai người một tổ, trước quen thuộc địa hình hoàn cảnh. Nếu phát hiện bẫy dập hoặc là an toàn phòng nhỏ, dùng đồng hồ liên lạc nàng âm lượng bình thường, không có cố tình tránh đi đối phương. Diệp Sùng bên kia người toàn nghe được rành mạch, Diệp Sùng các đội viên toàn nhìn chăm chú vào hắn, chờ đợi quốc vương ra lệnh, từng người tìm kiếm an toàn phòng nhỏ, thuận tiện thăm dò hoàn cảnh. Diệp Sùng nói, hai cái quốc vương an bài kém không lớn, hiện tại chiến dịch trò chơi không có chính thức bắt đầu. Mùi thuốc súng còn không tính quá nặng, 16 cá nhân lục tục tản ra, thân ảnh thực mau hoàn toàn đi vào khu rừng rậm rạp chung. Bạch Vi đương nhiên cùng Thẩm Mặc một tổ, nơi này là thật sự rất lớn, địa mạo cũng không ngừng rừng rậm, còn có mặt cỏ, triền núi, lùm cây, cồn cát từ từ, giống đem toàn bộ thiên nhiên áp xúc tới rồi cùng nhau. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc tìm được rồi một gian an toàn phòng nhỏ. Nhưng không phải bọn họ bên này, mà là đối phương an toàn phòng nhỏ. Không phải bên ta an toàn phòng nhỏ, bọn họ vào không được. Chỉ từ bên ngoài xem nói, phòng nhỏ ngoại hình giống người Eskimo kiến tạo tuyết phòng. Nửa vòng tròn hình, toàn thân thuần trắng, nhưng tài chất không phải tuyết, mà là một loại màu trắng vật liệu thép, phi thường kiên cố rắn chắc. Nếu trốn ở chỗ này mặt, kia tự nhiên là cái gì động vật đều không cần phải sợ. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc tiếp tục đi phía trước, lại lục tục phát hiện lang cùng bảo an toàn phòng nhỏ. Cửa phòng thượng có động vật chân dung dấu hiệu, thập phần hảo nhận, đồng hồ truyền đến tích tích hai tiếng nhắc nhở âm, tiếp theo truyền đến A Toa Lợi Na thanh âm. Phía đông nam hướng phát hiện lão thử cùng hồ ly an toàn phòng nhỏ, dư triều huy thanh âm cũng truyền tới, phát hiện một cái bẫy. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn mắt đồng đội vị trí, hỏi Bạch Vi, xem ra mặt bắc là Diệp Sùng địa bàn, nam diện là chúng ta, phải đi về nhìn xem sao. Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu, dạo xong nó đi, thừa dịp sắc trời còn sớm, ta tưởng nhiều xem một chút hoàn cảnh. Thẩm Mặc hơi gật đầu, đẩy nàng tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi. Hoang dại vườn bách thú thật sự quá lớn, toàn bộ dạo xuống dưới, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc hoa gần 2 giờ, này chỉ là đem viên khu đi dạo một lần, không tính là quen thuộc, nếu phải đối mỗi một chỗ hoàn cảnh đều làm được trong lòng hiểu rõ. Tiến công cùng chạy trốn khi có thể nhanh chóng lựa chọn tối ưu lộ tuyến. Như vậy, ít nhất còn phải lại dạo vài vòng, như vậy công tác. Diệp Sùng bên kia người đồng dạng cũng đang tiến hành, ai có thể quen thuộc hoàn cảnh, ai là có thể ở chiến dịch chung đạt được ưu thế. Ngày dần dần tây nghiêng, bất chi bất giác, chiều hôm ảm đạm, tà dương như máu, buông xuống chưa đến bóng đêm. Sự khắp rừng rậm phúc không thể diễn tả áp lực. Cả mơ siêu dư triều huy tìm phiến đất trống, phát lên một đoàn lửa trại, không trung còn mang theo một chút ánh sáng. Đại gia ngồi vây quanh ở lửa trại bên, trầm mặc ăn hắc hộp đồ ăn, Đàm Tiếu Nhất tồn không được lời nói. Hỏi Bạch Vi, Vi Vi, ngươi chuẩn bị như thế nào cho chúng ta phân nhân vật a? Bạch Vi ở uống sữa bò, nàng thật lâu không uống đến loại này tiên sữa bò. Đáng tiếc chỉ có 150ml, nếu nhiều một chút, tỉ như tới cái 150 thang. Nàng là có thể cấp chính mình chân phao cái sữa bò. Tâm mơ siêu ý thức được các đồng bạn toàn nhìn chính mình, Bạch Vi chậm rãi ngẩng đầu, cách ánh lửa nhìn về phía đại gia, không cần phải gấp gáp. Kỳ thật, ở phân phối động vật nhân vật phía trước, chúng ta hẳn là ngẫm lại, đối phương sẽ như thế nào an bài bọn họ nhân vật. Chuột, miêu, hồ, lang, báo, sư, hùng, tượng, mấu chốt nhất động vật, là lão thử cùng voi. Nếu có thể biết được đối phương lão thử cùng voi là ai, chúng ta lại làm an bài, mới càng có giá trị, Đàm Tiếu vò đầu. Này như thế nào đoán được ra tới a? Ta tế tương đương ta dùng sức tế a tương đương. Tấu chương xong, hết chương.